Ha a, đừng, đừng hút nha. A a, Ân Tả Ninh hai chân mở rộng ngồi trên ghế làm việc của Thu Giật, mặc váy bị kéo lên cao, hoa huyệt đã sớm ướt lộc cộc hoàn toàn bại lộ, vẫn còn đang không ngừng khép mở chảy nước ra bên ngoài, dọc theo huyệt phùng nhỏ giọt xuống lại bị lưỡi của Phương Kinh Luân cuốn tất cả vào trong miệng. Cô vừa mới bị môi của Thu Giật bạch làm cao trào một lần, hiện giờ lại bị Phương Kinh Luân tinh tế lía lá râu hoa huyệt. Thì thoảng hắn còn dùng môi mút lấy hai mảnh môi âm hộ, khi thì dùng lưỡi khiêu khích hoa đế, làm cả người cô đều run rẩy, nhịn không được muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị tay của hắn kéo ra, càng làm người ta khó thể thừa nhận chính là Thu Giật Bạch ngồi xổm xuống bên phải cô, dùng sức lia út một bên đầu u sắc đang run run rẩy rẩy, hai luồng nhũ thịt phấn nộn đều bị hắn nắm vào trong tay tùy ý niết xoa, biến hóa ra các hình dạng bất đồng. Ân a, nhẹ, nhẹ chút, muốn tới nha. À à à, cơ hồ cùng lúc Thu Giật Bạch dùng lực đạo ở giang lôi kéo đầu u sắc sưng to đã sớm đứng thẳng, Phương Kinh Luân ngậm lấy âm đế hung hăng hút một ngụm, chỉ là một chút kích thích mãnh liệt như vậy liền khiến cho thân mình gần như trần trụi của cô không ngừng co rút, run run dày dày mà phun lên mặt của Phương Kinh Luân, chất lỏng ướt hoạt lưu lại một vệt nước lớn trên ghế, ngay cả mông của cô cũng hoàn toàn ướt đẫm. Toàn thân che kín một tầng mồ hôi mỏng, dính dính nhớp nhớp thật sự không thoải mái, nhưng căn bản sức lực của cô không hoạt động được, thậm chí ngay cả sức lực mở mắt nhìn hai nam nhân này cũng không có, chỉ có thể mở miệng thở hổn hển. Nhưng vừa được vài giây, cô liền nghe được tiếng hai nam nhân lục tục mở đai lưng, còn chưa có cắm vào đã khiến cho cô thét chói tai cao trào hai lần, cô cũng không biết còn có thể thừa nhận đợt tiến công tiếp theo hay không. Bảo bối, em muốn ai vào trước? Thanh âm khàn khàn của Thu Giật Bạch vang lên ở bên tai vang lên, nhưng Tả Ninh căn bản không muốn trả lời, mỗi lần đều hỏi cái vấn đề toi mạng này, nói đi à, bà xã. Phương Kinh Luân lại một lần nữa ngồi xổm trước mặt cô, khi nói chuyện hơi thở ấm áp đều phun ở lên hoa huyệt mẫn cảm, thậm chí đầu lưỡi của hắn cũng cố ý lướt qua âm đế xung huyết âm đế, kích thích Tả Ninh dùng mình một trận một cùng nhau. Giọng nói của Tả Ninh cũng có chút khàn, bộ ngực trần trụi vẫn cứ phập phồng lên xuống, cùng nhau thao em, đây có lẽ là đáp án duy nhất cô có thể trả lời, có thể bảo đảm không đắc tội với hai nam nhân, nhưng cái giá là bị bọn họ đồng thời thao đến khóc lóc xin tha, nếu đắc tội một trong hai người, cái giá đương nhiên cũng bị thao đến ngao ngao kêu to, như vậy cũng không có gì khác biệt, nhưng vì suy xét cho lợi ích lâu dài, vẫn chỉ có thể đưa ra cái lựa chọn này. Bởi vì mấy nam nhân này vừa keo kiệt lại vừa thù dai, không chừng ngày nào đó sẽ thu lại tính sổ sau, vẫn là bảo bối biết chơi, mỗi lần đều muốn cùng nhau thượng, một người căn bản không thỏa mãn được em, đúng không, đúng đúng cái đầu quỷ nhà anh à. Rõ ràng là các anh bức em, Tả Ninh thật muốn chừng Thu Giật Bạch một cái, nhưng nghĩ đến hậu quả vẫn không dám chừng thật, tuy rằng xuống giường cái nhà này đều do cô làm chủ, nhưng ở trên giường, cô là người duy nhất không có nhân quyền. Mặt sau tuần trước mới chơi qua, hôm nay đừng động. Phương Kinh Luân nâng lên cặp mắt đã sớm uân mãn tì IHUC nhìn Thu Giật Bạch, anh muốn phía trên hay là phía dưới, đương nhiên đều muốn, tôi lên phía trên trước. Thu Giật Bạch kéo ghế làm việc ra để Tả Ninh nằm quỳ bò, từ giữa hai chân cô lấy một chút mật dịch bôi lên côn thịt gân xanh quấn quanh của mình, Phương Kinh Luân đỡ lấy côn thịt sớm đã chướng đến phát đau từ phía sau Tả Ninh chậm rãi cắm vào hoa huyệt lầy lội bất kham. Quy upsilon quy đập upsilon mới vừa chen vào, liền làm Tả Ninh thét chói tay, nhục bích kịch liệt co rút cắn chặt lấy hắn hắn, em thật chặt a bà xã, thật sảng, Phương Kinh Luân ở một bên thô xuyễn dê y gì, Thu Giật Bạch cũng đã đem côn thịt ướt hoạt đưa vào sâu trong mương nhũ, bắt lấy hai luồng vú lay động không được đè ép cọ sát, thoải mái thấp giọng than thở, a chậm, chậm một chút, côn thịt thô tráng của Phương Kinh Luân mới vừa hoàn toàn cắm vào. Hắn đã không khống chế được nhanh chóng thọc vào rút ra, mà ngón tay của Thu Giật Bạch vẫn còn đang không ngừng ấn niết đầu u sắc cô, kích thích từ hai phía như vậy làm cô suýt nữa lại cao trào, anh nhẹ chút. Bị nếp uốn trong đường đi co chặt đến hít sâu một hơi, Phương Kinh Luân không nhịn được chừng mắt nhìn Thu Giật Bạch một cái, Thu Giật Bạch đắc ý nhìn xuống giữa hang hắn, không được thì bắn, đừng nghẹn, anh mới không được. Tựa hồ là vì chứng minh mình. Phương Kinh Luân mới vừa mắng xong lại hung hăng đâm thọc điểm G phía trên huyệt, kích thích Tả Ninh kêu to ra tiếng, hai người rõ ràng vừa rồi còn rất ăn ý lập tức lại hăng say so đo, thật đúng là tính xấu không đổi, thoải mái không bà xã. Có muốn ông xã cắm sâu thêm không, vú của bảo bối thật giỏi, kẹp thật sảng, ân a, hai tay của Tả Ninh gắt gao chống lên lưng ghế phía sau, cơ thể bị đâm cho không ngừng lắc lư, tóc dài tán loạn hoàn toàn che khuất tầm mắt. Thậm chí còn bay tới chỗ hai vú cùng côn thịt của Thu Giật Bạch dính lên chất lỏng dính nhớp, cô đang muốn mở miệng bảo Thu Giật Bạch giúp cô vén tóc một chút, hai ngón tay đã duỗi đến bên má cô, đem tóc dài vén ra bên sau tai, Cao Hạ, rõ ràng loại sự tình này cũng làm qua rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy Cao Hạ một khắc kia, thân thể của cô vẫn không nhịn được căng chặt một chút, nhục bích mấp máy lập tức kẹp Phương Kinh Luân hừ nhẹ một tiếng, bảo bối nhi. Đừng kẹp chặt như vậy, con ngủ rồi. Cao Hạ hơi mỉm cười với cô, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người nghiêm túc hôn liếm vành tai cô, sau đó lại từng chút dịch đến sau cổ cùng phần lưng trần trụi, môi lưỡi hoạt động mang theo vài tia tê dại, làm Tả Ninh không ngừng run rẩy ngâm nga. Phương Kinh Luân vẫn ở hoa huyệt giàn giụa nước đưa đầy đào lộng, Thu Giật Bạch cũng chuyên chú đùa bỡn vú cô, tay của Cao Hạ còn lại dọc theo vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ, gợi lên âm mao mềm mại ướt át đùa bỡn trong chốc lát, đột nhiên ngón tay giữa tham vào trong tế phùng bị Phương Kinh Luân căng ra, bóp lấy âm đế xoay tròn vuốt ve, a a a, cơ thể Tả Ninh run run, đùi cùng mông đồng thời kẹp chặt, liều mạng kẹp lấy côn thịt của Phương Kinh Luân, hai tay rốt cuộc chịu đựng không nổi, thẳng tắp mềm mại ngã xuống ghế, côn thịt của Thu Giật Bạch cũng từ vú cô thoát ra, Phương Kinh Luân bị hành động này của cô làm cho không kịp phòng ngừa bước đến tinh quan thất thủ. Lập tức bắn tất cả vào trong hoa huyệt cùng Tả Ninh đồng thời leo lên cao trào, mẹ nó, anh cố ý đi. Phương Kinh Luân ngồi dậy há miệng thở dốc, không vui nhìn Cao Hạ, đến tôi. Cao Hạ mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn, nhanh chóng kéo khóa kéo, đỡ lấy cái mông nhếch lên cao của Tả Ninh, thẳng lưng nhắm ngay miệng huyệt đang ướt đẫm Tiota IHD Iota CS với mật dịch, chậm rãi cọ sát đẩy vào, ân a, còn chưa từ dư vị cao trào hòa hoãn lại, một cây côn thịt lửa nóng thô tráng khác đã thẳng tắp thọc vào tận sâu bên trong hoa huyệt. Kích thích mãnh liệt làm Tả Ninh nháy mắt chảy nước mắt, ô ô, thật chướng, nhìn cái miệng nhỏ của cô lúc đóng lúc mở, Thu Giật Bạch chậm chạp không chiếm được phát tiết, gấp chân thẳng lưng đem côn thịt căng chặt tới cực điểm cắm vào, Phương Kinh Luân không phục, chừng mắt nhìn Cao Hạ một cái, từ một bên sườn khác của Tả Ninh xoa nắn thưởng thức hai vú đang kịch liệt đong đưa, hôn lên phần lưng trần trụi, sau đó chuyển đến cơ thể cô đang dựa trên ghế. Cúi đầu ngậm một bên vú vào trong miệng, từng đợt khoái cả như điện giật đánh úp lại, đầu óc Tả Ninh bây giờ hỗn độn một mảnh, trước mắt trắng bệch, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ là trong đầu loáng thoáng hiện lên một ý niệm, ba nam nhân này sẽ không chơi hư cô chứ, Du Hạo Nam, không phải cho tôi vào đội trẻ con sao? Vì cái lông gì phúc lợi Tết thiếu nhi không chia cho tôi? Cao Hạ anh dựa vào cái gì đoạt đất diễn của tôi, Cao Hạ? Bởi vì tôi tương lai là ảnh đế, Văn Khải An, vì cái gì tôi luôn phải đi công tác, Thu Giật Mặc ở đâu không ở lại chạy đến thư phòng của tôi chơi 4P, thật giỏi.